Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, bàn giao. Tiểu tử, tiếp lão phu này một chiêu phong hỏa vô tận. Ông lão song thương bỗng nhiên biến đổi, theo một tiếng máy móc tiếng vang, trực tiếp hợp lại làm một hóa thành một cây trường thương. Cả người khí thế dường như cháy bùng lên ngọn lửa hừng hực, tuôn ra vô biên khí thế. Ngập trời liệt diễm hóa thành to lớn thương lang nhắm ngay Thẩm Thành Bình bao phủ mà đi. Ầm ầm, Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này vào đúng lúc này cũng rốt cục chém đi. Làm chiêu kiếm này chân chính chém xuống đến sau khi đối mặt chiêu kiếm này, ông lão chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ có Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này. Trong mắt của hắn, trong lòng, ngoại trừ thanh kiếm này ở ngoài, đã cái gì đều không còn sót lại. Đang ông lão thương lang bỗng nhiên rít gào. Có thể Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này uy lực vẫn là vượt xa khỏi ông lão tưởng tượng. Màu tím kiếm bản to chém ở thương lang trên người, đem con này thương lang cho tại chỗ chặt đứt. Sau đó, dư thế chưa tiêu, màu tím kiếm bản to càng là thuận thế hướng về ông lão chém tới. Ông lão căn bản không nghĩ tới tuyệt chiêu của chính mình lại nhẹ như vậy thay đổi liền bị Thẩm Thành Bình phá vỡ. Lúc này ông lão chỉ có thể đem trường thương trong tay hoành ở trước người, hy vọng có thể chống đối đòn đánh này. Trường thương cùng màu tím kiếm bản to tương giao, nhất thời liền phát sinh một tiếng vang giòn, dường như cắt ra đậu hũ giống như vậy. Màu tím kiếm bản to đem trường thương báng súng chỉnh tề chém vì làm hai nửa, đồng thời càng là chém ở trên người ông lão. Một tiếng phảng phất vải vóc xé ra thanh âm vang lên. Ông lão thân hình cao lớn bị từ trên xuống dưới chia ra làm hai. Một cái huyết tiến tự trán của hắn vẫn kéo dài tới hạ thể. Khí thế đường hoàng, phá tan vô tận, quả nhiên là hảo kiếm pháp. Ông lão hé miệng, nói ra chính mình câu nói sau cùng. Xì xì, khi hắn nói xong một câu nói sau cùng này sau khi, thân thể của hắn đột nhiên vỡ thành hai mảnh, hai nửa thân thể tàn phế rơi trên mặt đất. Máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ từ hắn thân thể tàn phế bên trong rơi ra ngoài. Thẩm Thành Bình không nói gì, chỉ là đứng ở ông lão trước người, lẳng lặng nhìn ông lão đã vỡ vụn thi thể, không khỏi thầm than đáng tiếc. Người lão giả này tu vi là chính mình hai đời nhìn thấy mạnh nhất. Nếu không có tuổi tác hắn quá to lớn, công lực thậm chí đã bắt đầu suy giảm, khí huyết cũng không đủ. Thẩm Thành Bình cũng không thể dựa vào vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện chiêu thức này kiếm pháp giết chết hắn. Như vậy cao thủ, cuối cùng cũng khó thoát sinh lão bệnh tử. Theo năm tháng làm hao mòn mà suy nhược, để Thẩm Thành Bình mới vừa thêm cảm thán thời gian vô tình. Hắn khi còn sống uy nghiêm vô tận, có thể hiện tại chết rồi, nhưng cũng cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Đại nhân, cùng Dương Khang Hoàng Dung giao chiến nam tử kia thấy lão giả bị Thẩm Thành Bình giết chết, không nhịn được tâm thần rung mạnh. Hắn căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình trong mắt coi như thiên thần ông lão lại bị Thẩm Thành Bình này một loại xem ra có điều 20 tuổi không tới dáng dấp thanh niên giết chết. Động tác trên tay chính là một trận. Hoàng Dung lúc này độc cô cửu kiếm trình độ đã là cực sâu, trong nháy mắt liền nhận ra được nam tử kẽ hở. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, cũng đã xuyên qua trong tay nam tử đại đao, theo kẽ hở trực tiếp đâm hướng về nam tử dưới sườn. Uống, nam tử kia cũng đúng rồi thôi, tại đây cái thời khắc nguy cấp, trực tiếp uốn một cái eo, miễn cưỡng di động một tấc, trực tiếp tránh thoát Hoàng Dung chiêu kiếm này. Có thể không đề phòng vào lúc này, Dương Khang nhưng là một chiêu kiếm đâm tới, trực tiếp chỉ vào hắn trong lòng chỗ yếu. Xoay chuyển cánh tay, vung vẩy đại đao đỡ chiêu kiếm này, nhưng lại cảm thấy đến eo đau xót, nhưng là bị Hoàng Dung một chiêu kiếm xẹt qua, ở bên hông mở ra đến rồi một đạo trưởng trường vết thương. Máu tươi gắn một chỗ, đem trên mặt đất tiết đều nhuộm đỏ. Hoàng Dung trường kiếm trong tay chính là Thẩm Thành Bình tự thần điêu trong cốc được thanh phong. Kiếm, vô cùng sắc bén, nam tử ăn chiêu kiếm này đã là người bị thương nặng, mắt thấy là không sống nổi. Vào lúc này, hắn ngược lại là hét lớn một tiếng, không còn bảo vệ tự thân, mà là phủ đầu một đao bay thẳng đến Dương Khang đánh xuống. Phải đem Dương Khang một đao cắt đứt. Chỉ là lúc này Dương Khang cũng đề phòng hắn phản vệ. Xem này một đao hạ xuống, vội vã chống đối, theo cong cong vang lên giòn giã, liên tiếp chặn lại rồi nam tử hai đao. Bên cạnh Hoàng Dung mới một chiêu kiếm đâm trúng nam tử cần cổ. Nam tử kia trực tiếp ngã vào trên mặt tuyết, cũng lại không thể động đậy. Hồ Tương Đương, Dương Khang ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn về phía Thẩm Thành Bình bên này, lại phát hiện hắn đứng tại chỗ không có động tác. Không khỏi đi theo Hoàng Dung mặt sau hướng về Thẩm Thành Bình nơi đó đi tới. Thẩm ca ca, Hoàng Dung khinh thân nhảy lên liền đi đến Thẩm Thành Bình bên người. Nhưng là lập tức sắc mặt thay đổi. Thẩm ca ca, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Thẩm Thành Bình cảm thụ trong cơ thể rỗng tuếch đan điền. Nói, không có chuyện gì, chỉ có điều là công lực tiêu hao quá đáng. Cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày công phu. Mấy hơi thở hạ xuống, theo khí tức lưu truyền, trong cơ thể một chút nguyên khí chuyển hóa thành từng tia một chân khí. Thẩm Thành Bình nắm Hoàng Dung mềm mại tay nhỏ, cười nói, được rồi, bên này sự tình vừa nhưng đã giải quyết, nếu là lại không có chuyện gì khác, như vậy đón lấy chúng ta trở về Giang Nam đi thôi. Được, trở về đảo đào hoa đi thôi, đi ra lâu như vậy, ta cũng muốn cha. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Hoàng Dung cũng trở nên cao hứng. Mấy ngày qua Trung Đô, Thẩm Thành Bình đại đa số thời điểm đều là ở nơi đó chỉ điểm Dương Khang. Bồi thời gian của nàng tính ra cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vậy nàng đối với Dương Khang cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Lúc này nghe nói phải về Giang Nam, nàng tự nhiên là cái thứ nhất tán thành. Sư thúc lần này giúp ta như vậy một đại ân. Đệ tử còn chưa kịp cảm tạ ngài đây. Không bằng, chấm ngoặc kép, cũng không cần phải phiền phức như thế. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái, ngừng lại Dương Khang lời kế tiếp. Nói rằng, người biết ta vốn là không thích loại này khách sáo. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình thoáng ngừng lại một chút. Nói, người trong quân những này tinh nhuệ tuy rằng học nội gia quyền. Có thể dù sao thời gian ngắn ngủi. Chúng ta toàn chân giáo đệ tử bên trong, người nếu là có quen biết, cũng có thể xin mời đi hộ vệ ngươi an toàn. Chỉ là ngươi vạn không thể để bọn họ ở ngươi trong quân đảm nhiệm chức vị. Miễn cho bọn họ tự tin toàn chân giáo xuất thân quơ tay múa chân. Xa lánh người khác, chuyện này, chấm ngoặc kép, Dương Khang đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Trong lòng cả kinh liền muốn nói cái gì? Có thể lại nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt nghiêm nghị, nói chuyện ngữ khí cũng hết sức trịnh trọng, liền đem lời kế tiếp ít đến trong miệng. Thông minh như hắn đương nhiên rõ ràng đây là Thẩm Thành Bình lo lắng toàn chân giáo đệ tử ngày sau. Nắm công tự kiêu, đưa tới mầm họa, hơn nữa Thẩm Thành Bình chịu để toàn chân giáo đệ tử làm hộ vệ. Đã cho thấy đối với hắn chống đỡ. Được rồi, liền làm theo lời ta nói đi. Cõi đời này cao thủ mặc dù nhiều, khả năng đủ tiến vào tiên thiên cao thủ, mặc dù là nước kim cũng không thể lập tức lấy ra bao nhiêu. Lần này lập tức bẻ đi hai cái, tin tưởng nước kim thời gian ngắn trong năm cũng sẽ không lại phái người truy sát cho ngươi. Mẹ ngươi ta đã sắp xếp người đưa đến núi Trung Nam dưỡng bệnh. Ngươi rảnh rỗi muốn đến xem hắn, ngươi không nên quên ra Hưng Yên Vũ Lâu luận võ ước hẹn. Vậy cũng là đúng rồi, các ngươi bậc cha chú sự tình cũng xong xuôi, ta Khâu sư huynh một cái tâm sự, đến thời điểm ta cũng sẽ đi gặp luận võ. Không có lại tiếp tục nói cái gì, Thẩm Thành Bình lôi kéo Hoàng Dung sải bước khi đến hai con tuấn mã liền hướng về phía nam mà đi. Dương Khang ở trước mắt đưa Thẩm Thành Bình sau khi rời đi, cũng dẫn nhân mã nhanh nhanh rời đi. Chưa tới nửa giờ sau, tự xa xa chạy tới một đám người. Những người này nhìn thấy trên đất ông lão ba người thi thể, đem ba người thi thể thu dọn một hồi, liền dẫn trở lại. Không có ai theo Dương Khang phương hướng ly khai tiếp tục đuổi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.